Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Diệp còn muốn hỏi thêm, thấy sắc mặt Từ Thị không tốt liền ngậm miệng, mơ hồ đuổi theo ra ngoài. Một bên khác, Khương Thư Yểu nhìn hai đứa trẻ một béo một gầy, nghi hoặc, sao hai đứa lại đến đây? A Chiêu nói chuyện như một người lớn. Tam thẩm không hoan nghênh chúng con sao? A Diệu tay cầm một ống tre, cũng gật đầu theo. Khương Thư Yểu rất hợp với trẻ con. Nghe vậy cười nói, không phải là con đến ăn trực đấy chứ? A Chiêu cười hì hì. Nàng nhìn sang ống tre trong tay A Diệu. Đây là gì vậy? A Chiêu trả lời thay đệ đệ. Sữa bò à? Đại phu nói uống thường xuyên có thể tăng cường sức khỏe. A Diệu gật đầu, mở nắp tre ra, nhấp một ngụm, khuôn mặt nhỏ nhăn lại, rồi lại đậy nắp lại. Sao không uống nữa? Khương Thư Yểu thấy vậy hỏi. Lần này A Diệu tự mình lên tiếng, giọng nhỏ như tiếng muỗi, chậm rãi nói, khó uống. Tiểu hài tử thấp, ngẩng đầu nhìn Khương Thư Yểu, đôi mắt to đen trắng rõ ràng long lanh. Khương Thư Yểu trong nháy mắt bị đánh trúng, trong lòng làm dáng tây thi ôm tim. Vậy tam thẩm làm cho con món tráng miệng bằng sữa bò được không? Nàng nhận lấy ống tre, mở ra ngửi một chút. Quả thực mùi tanh của sữa bò hơi nặng, dẫn hai đứa trẻ vào bếp. Khương Thư Yểu dùng hạnh nhân và trà hoa nhài đun nóng sữa bò để khử mùi tanh trước. Sau đó để sữa nguội, nhân lúc này xử lý lòng trắng trứng. Trong lúc nàng đang bận rộn làm sữa chua hai lớp ở đây, Tạ Diệp đã chạy đến Thính Phong Viện. Hắn ta và Khương Thư Yểu cùng tuổi, nên tránh hiềm nghi, liền bảo người hầu dẫn mình đến thư phòng của Tạ Tuân. Tạ Tuân nghe hắn ta nói mục đích đến, chợt nghĩ đến món bún qua cầu hôm đó, mà xui quỷ khiến nhìn lên trời để xem có phải đã đến giờ ăn hay không. Tam thúc, Tạ Diệp gọi một tiếng để hắn hoàn hồn. Sắc mặt Tạ Tuân không đổi. Ta đi xem bọn họ có ở trong viện của nàng hay không. Tạ Diệp một chút đỏ mặt. Trẻ con muốn tìm Khương Thư Yểu chơi, bọn họ cứ nhất quyết gọi bọn trẻ về. Đây là thể hiện sự ghét bỏ Khương Thư Yểu ra mặt. Hắn ta nhìn lên mặt Tạ Tuân, thấy biểu cảm của hắn không thay đổi, lại thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù nàng là thê tử của Tam Thúc, nhưng có lẽ Tam Thúc còn ghét bỏ và tức giận Khương Thư Yểu hơn bọn họ. Tạ Diệp đi theo Tạ Tuân ra ngoài, đến ngoài tiểu viện thì dừng lại. Hắn ta không muốn gặp tam thẩm này. Tạ Tuân không nói gì, bước vào tiểu viện đi thẳng đến nhà bếp nhỏ. Quả nhiên, thấy ba người trong nhà bếp nhỏ, Hina sữa chua hai lớp vừa mới ra lò. Khương Thư Yểu bưng bát sứ ra khỏi nồi, nóng đến mức sờ sờ vành tai, liếc mắt thấy một bóng người ở cửa bếp, quay đầu lại liền thấy Tạ Tuân, giật mình hoảng hốt, sao chàng lại đến đây? Nàng hỏi, ta đến tìm A Chiêu A Diệu. Tạ Tuân đáp, A Diệu A Chiêu bị gọi tên, chỉ quay đầu nhìn hắn một cái, gọi một tiếng tam thúc. Rồi lại quay đầu nhìn chằm chằm vào sữa chua hai lớp. Tam thẩm, có thể ăn được chưa ạ? Tạ Chiêu cầm thìa, háo hức muốn thử. Khương Thư Yểu ngăn nó lại. Đây là làm cho A Diệu. Con chỉ nếm thử một chút thôi. Tạ Chiêu bĩu môi, nhưng vẫn không phản bác. Tạ Diệu dùng mép thìa chạm nhẹ vào sữa chua hai lớp. Lớp sữa mềm mại đàn hồi lắc lư qua lại. Kết cấu kỳ diệu khiến nó hơi mở to mắt. Nó hơi dùng sức, lớp sữa vỡ ra, múc một thìa sữa đông trắng nõn cho vào miệng. Tan ngay trong miệng, sữa thơm nồng, răng chạm nhẹ đã vỡ, trơn tuột trôi xuống cổ họng. Vị thế nào? Tạ Chiêu tò mò hỏi. Trong miệng Tạ Diệu vẫn còn lưu lại hương sữa nhàn nhạt. Nó mím môi, chớp chớp mắt to gật đầu. Đáng yêu quá. Khương Thư Yểu chống cằm nhìn nó, cuối cùng cũng hiểu được tâm trạng của những người lớn tuổi khi cho trẻ con ăn. Bây giờ ăn cái này chưa phải là mùa tốt nhất, phải đợi đến mùa hè, sữa chua hai lớp ướp lạnh dưới lên trên sốt xoài hoặc sốt dâu tằm. Giải nhiệt mùa hè, sốt xoài là gì à? Cái này không quan trọng. Một hỏi một đáp, Hòa Thuận vui vẻ, hoàn toàn không để ý đến Tạ Tuân đang đứng ở cửa. Cách Trương.